Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, vượt qua huyền vực, đây là tình huống thế nào? Một tôn đại năng tê cả da đầu, thất thanh nói, vừa nãy bảo vật là cái gì? Làm sao sẽ đáng sợ như thế? Đúng đấy, cái kia không phải vạn gia phương hướng sao? Vạn gia đến cùng đang làm gì? Sơn hải quan cường giả đều điên rồi. Bởi vì tuyệt đại đa số cũng không biết như ý kim cô bổng sự tình. Biết bảo vật này rơi xuống đều là sơn hải quan cường tộc. Không được, có cường giả tức giận nói. Vạn gia chẳng lẽ muốn đem bảo vật mang đi? Phản gia nhân tộc liên minh. Vô cùng có khả năng a. Nhanh. Mau nhanh đóng cửa thành đại trận, ngàn vạn không thể để cho vạn gia đem bảo vật mang đi. Cường tộc đại năng đều tức giận, mà vạn gia nghe đến mấy cái này ngôn luận, từng cái kém chút sống sờ sờ tức điên. Không mang theo như thế bắt nạt người a, các ngươi có hay không đầu óc a? Vạn Hồng Phương điên cuồng giống như quát, mau nhanh ngăn trở cản bọn họ lại. Có người muốn trộm đi bảo vật, nhanh ngăn cản lại a. Nhưng là vào lúc này, cái này to lớn đường hầm không gian khép kín, nó lại như là chưa từng tồn tại, biến mất không thấy hình bóng. Lấy âm dương lượng cực trận ẩn náu năng lực, đặc biệt không gian chi tâm chế tác thành, thiên sư điện chủ loại này tồn tại trên căn bản đều phát hiện không được vận chuyển dấu vết. Chớ nói chi là bọn họ, nhanh, đóng cửa thành, lão kim phân thân lập tức nhảy ra gầm hét lên, toàn lực thức tỉnh cửa thành đại trận, bắt đầu từ bây giờ, bất luận người nào đều không cho phép đi ra ngoài. Kim Thiên Tranh trái tim rầm run rẩy, thành công, nó không nghĩ tới kế hoạch sẽ thuận lợi như vậy, vậy thì thành công. Đương nhiên này nhờ có âm dương lượng cực đại trận, nếu không căn bản không thể đem như ý kim cô bổng trộm đi. Nói không chắc mới vừa vận chuyển thời điểm liền bị phát hiện. Ầm ầm ầm, lão kim chính là phó soái, tự nhiên có thủ đoạn kích hoạt hết thảy qua cửa cứ điểm đại trận. Các loại đại sát trận ở đồng loạt thức tỉnh. Tòa thành này đều muốn hóa thành một cái to lớn vùng cấm. Lão Kim nội tâm một trận mừng như điên. Hiện tại niêm phong lại sơn hải quan, ai cũng không ra được, mà ai cũng không nghĩ ra. Đây là âm dương lượng cực trận ở vận chuyển. Ai cũng sẽ không cho là nó sẽ ở thời gian một cái nháy mắt có thể lao ra. Lão Kim không thể không nói cái kế hoạch này quá hoàn mỹ. Ngày đó tiền đề là muốn trọng thương vạn gia, nếu không muốn trộm đi quá khó. Ngày đó đạo lăng không chém xuống vạn hồng phương, chính là vì bước đi này. Một khi vạn hồng phương ngã xuống, sợ là vạn gia không gánh nổi như ý kim cô bổng. Đạo lăng cũng tuyệt đối không thể từ một cái cường thịnh cường tộc trong tay nhanh như vậy trộm đi như ý kim cô bổng. Đến cùng phát sinh đại sự gì? Thật giống là vạn gia bảo vật bị đoạt đi rồi. Hừm, ta cũng nhìn thấy, tất nhiên quan hệ rất lớn. Lão Kim đều vô cùng nóng nảy, sợ là xuất hiện đại sự gì. Một ít không biết tình huống đại năng đều quan sát, phát hiện một ít cường tộc đại năng sắc mặt rất khó nhìn. Điều này làm cho bọn họ đều giật mình. Phỏng chừng vạn gia ẩn giấu chí bảo không phải chuyện nhỏ. Toàn bộ sơn hải quan đều loạn thành hỗn loạn. Hai đại đế tộc đều quan tâm. Rất quái thật đấy. Có thể như vậy xông đến vạn gia đem như ý kim cô bổng trộm đi. Khẳng định không phải bình thường thế lực. Những cường giả này sợ là cũng không dám nghĩ. Chỉ là trong chớp mắt, đại trận đã sớm xoay chuyển đi ra ngoài. Lấy âm dương lượng cực trận cường độ, coi như là lấy thiên sư điện chủ cường giả loại này cũng không phát hiện được âm dương lượng cực trận đường đi. Đạo Lăng đã không biết đại trận Nazi đến nơi nào. Này âm dương lượng cực đại trận xuất hành động tĩnh cũng không nhỏ. Ở xoay chuyển thời không sông dài. Thế nhưng như ý kim cô bổng rốt cuộc trầm trọng vô cùng. Âm dương lượng cực trận quyết không thể trong khoảng thời gian ngắn bay ra ngoài. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Làm sao sẽ kinh khủng như thế? Nhân thế gian ba vạn nhân mã kinh hỉ không gì sánh được. Đoạn này chống trời thần trụ không khỏi cũng quá kinh người. Nằm ngang ở không gian chi tâm bên trong, tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập một loại không thể nào tưởng tượng được kinh thế gợn sóng. Ba vạn nhân mã xuất hành đi tới Sơn Hải Quan liền biết có đại sự muốn làm. Bọn họ phỏng chừng là chuyện này. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy bảo vật cũng quá kinh người. Đạo Lăng ở thêm vào hai tôn đại thánh ra tay toàn lực. Đều đang không cách nào Nazi. Bất quá những nhân mã này nụ cười trên mặt chỉ là duy trì một hồi liền cứng ngắc. Từng cái tiêu hao quá lớn. Răng rắc, một tôn tinh lực đại đỉnh lay động mãnh liệt. Tựa hồ muốn nổ tung. Thậm chí đang nhanh chóng suy yếu. Mơ hồ có tán loạn xu thế. Ầm ầm, Đạo Lăng ba người hai chân run rẩy, dẫm đạp không gian mặt đất đều đang rung động. Ba người mơ hồ cũng bị như ý kim cô bổng bị đập sập. Nhanh, nhanh dùng đan dược. Diệp Vận vẻ mặt sốt ruột, vội vã lấy ra rất nhiều đan dược phân cho bọn họ. Những đan dược này đều là khôi phục loại hình. Diệp Vận dù sao cũng là đan vương đệ tử, Diệp tộc chuyển thừa tộc nhân, đan dược nàng không thiếu. Hơn nữa lần này nhân thế gian chuẩn bị sung túc, yêu tộc cũng mở ra kho báu cầm ra lượng lớn đan dược. Ba vạn nhân mã không dám có chút đại ý, dùng đan dược khôi phục hao tổn tinh huyết. Người mặc thần ma chiến giáp bắt đầu thức tỉnh. Ầm ầm, ba tôn tinh lực đại đỉnh mơ hồ càng mạnh mẽ hơn. Treo ở trống trời, thần trụ tam đại phương vị. Toàn lực chống lại như ý kim cô bổng áp lực. Đạo Lăng ba người bọn hắn ung dung một ít. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, tình huống của bọn họ liền càng ngày càng không được. Đặc biệt, Đạo Lăng hai chân đều đang phát run. Đạo Lăng, có thể hay không bị nó buông ra? Nhận ra được Đạo Lăng dáng vẻ, Diệp Vận mày liễu cau lại, một trận đau lòng nói, Đạo Lăng hiện tại đều không thể mở miệng, hắn hiện tại bình tĩnh, căn bản không dám nhúc nhích lập tức, chỉ lo như ý kim cô bổng mất đi khống chế. Đến thời điểm lão kim cùng Long Kinh Vân tất nhiên muốn gặp vận rủi lớn, nói không chắc sẽ bị ngay tại chỗ đập chết. Không thể thả, âm dương quỷ tham trầm giọng nói, một khi buông ra vô cùng nguy hiểm, không gian này đường nối rất khả năng không chịu nổi do đó nứt ra. Đến thời điểm phiền phức thì càng đại, âm dương quỷ tham phỏng chừng hiện tại còn ở vượt qua Hoàng Kim Thần Hải. Một khi đại trận phát sinh ngoài ý, do đó ở Hoàng Kim Thần Hải lộ ra sơ sót, phiền phức liền lớn. Diệp Vận Thu Thủy con mắt khẽ run, nàng ngồi xếp bằng xuống, lòng bàn tay tràn ra thiên ti vạn lũ màu xanh lam thần huy, như là điểm điểm thần tinh rơi đi ra ngoài, phiêu tán đến Đạo Lăng thể phách bên trong. Tẩm bổ hắn hao tổn tinh lực, bên trong không gian này phi thường yên tĩnh, thế nhưng mỗi người hô hấp đều vạn phần trầm trọng. Đây là một loại giày vò, đặc biệt Đạo Lăng đều cảm giác cũng bị đè chết. Hai cánh tay của hắn tê dại, màng nhĩ ong ong, cảm giác lỗ tai đều đang chảy máu. Hắn đều phải bị đè chết. Đạo Lăng cắn răng kiên trì, mỗi người đều ở kiên trì. Liền như vậy một ngày trôi qua, âm dương quỷ tham tính toán một chút thời gian, nên vượt qua đến quan nội một cái nào đó cổ giới bên trong. Nhưng là vào lúc này, Long Kinh Vân hoàn toàn biến sắc. hắn tinh thông vũ trụ áo nghĩa, mơ hồ cảm giác thời không sông dài ở nhỏ bé vặn vẹo. Không được, Âm Dương Quý Tham sắc mặt đột nhiên chìm xuống, nói rằng, bảo vật này quá nặng nề, thời không sông dài mơ hồ đều không chịu nổi. Một khi sụp nứt không phải chuyện nhỏ, đến thời điểm như ý kim cô bổng rất khả năng ngã xuống. Nếu là một ít xa xôi cổ giới cũng coi như, nhưng là nơi này nên ở vượt qua đến loại cỡ lớn cổ giới bên trong. Một khi chuyện này tiết lộ ra ngoài không phải chuyện nhỏ. Cẩn thận một chút, đại hắc âm thanh mơ hồ ở nổ vang. Âm dương lượng cực trận còn chưa từng đại thành. Ở đại trận vượt qua mà đến thời điểm, đại hắc thông qua luân hồi thánh địa liền nhận ra được. Thế nhưng đại hắc hiện tại không thể ra tay. Một khi luân hồi thánh địa động thủ, tất nhiên sẽ bị cường giả nhận ra được. Bởi vì luân hồi thánh địa xa ở thiên giới, một khi xuất hành động tĩnh rất lớn, vạn bất đắc dĩ nhất định phải ra tay. Sắp không chịu đựng nổi nữa, đạo lăng nguyên thần ở gầm thét, phát hiện cái này đường hầm thời không đang kịch liệt vạn vẹo. Nhưng là ngay lúc này, vạn vẹo thời không sông dài bị một cái không thể nào tưởng tượng được cự trường che lại. Thậm chí có một loại sức mạnh to lớn cuồn cuộn mà đến, thúc đẩy thời không sông dài. Ầm ầm, một tôn tàn tạ đỉnh nhỏ bạo phát, vô tận càn khôn lực lượng treo cao ở thời không sông dài trên. Viêm tộc đại năng ngồi xếp bằng ở phía trên, mượn càn khôn đỉnh sức mạnh chấn áp lại thời không sông dài. Hết chương.